Đỉnh luyện thần ma, chương 1252, khủng bố hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều như bị nhốt là linh thể thánh hoàng hay là thánh hoàng trung kỳ cường giả. Như thế thì hắn không có dám bảo đảm. Những cái kia tồn tại quá mức đáng sợ. Nguyệt võng đích thực không có khả năng giam cầm bọn họ. Ầm ầm, như vậy thì cũng không hẳn. Chỉ cần đem các ngươi sát đi. Không phải là có thể rời đi được nơi này rồi hay sao? Diệp Tử Phàm cười gằn một tiếng. Không cùng với lại cái này đám nguyệt thần tộc nhiều chuyện nữa. Hắn liền là hiện ra bá thể của mình. Mấy tỷ cây em độ cao là không hề thua kém gì tên đứng đầu nguyệt bán quân kia. Chiến ý dâng trào. Sau đó liền là cất tiếng nói. Đúng thật như lời của Đại Hắc cũng như đám người này nói. Lấy Diệp Tử Phàm hắn thực lực hiện tại. Là không có khả năng phá đi cái nguyệt võng này. Rời đi nơi đây. Nhưng mà không có nghĩa là Diệp Tử Phàm hắn không có cách nào. Nguyệt võng kia dù có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một kiện thánh khí. Vật chết mà thôi. Mà đã là thánh khí. Liền sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu như chủ nhân của kiện này nguyệt võng thánh khí toi mạng. Như vậy thì nó cũng trở nên vô dụng rồi. Đến khi ấy. Diệp Tử Phàm chỉ cần nắm đầu tên khí linh kia ra. Tất cả đều là nằm trong tầm kiểm soát của hắn mà thôi. Đúng là như vậy. Diệp Tử Phàm là có ý định một mình đem tất cả 18 cái tên thánh vương cường giả của nguyệt thần tộc này cấp trấn áp. Chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng rời khỏi nơi đây. Như người khác tại đây mà nói. Chắc chắn sẽ cho là Diệp Tử Phàm là một tên điên. Nên nhớ bên kia đối phương là 18 vị thánh vương cường giả. Hơn nữa còn là không phải là bình thường thánh vương, mà là thánh thể thánh vương cường giả. Trong khi đó, Diệp Tử Phàm chỉ là một tên bán thánh cường giả nho nhỏ. Như vậy có thể làm được cái gì kia chứ? Nhưng Diệp Tử Phàm không có điên. Hắn còn là vô cùng tỉnh táo là đằng khác. Hắn là biết đến. Đám người nguyệt thần tộc này tuy tất cả đều là thánh thể thánh vương cường. Thế nhưng mà phong bế qua lâu tại một nơi. Tài nguyên lại không có bao nhiêu. Nên thực lực sẽ là không ra gì. Hơn nữa tên cầm đầu kia. Có khả năng uy hiếp đến tính mạng của Diệp Tử Phàm hắn là nguyệt bán quân kia. Lại như đang có thương thế trong người. Thực lực hiện ra sẽ không có quá cao. Như đây là thánh thể thánh vương cường giả tại thánh vực mà nói. Diệp Tử Phàm hắn sẽ có bao nhiêu xa chạy bấy nhiêu xa. Chỉ là cái đám này bao cỏ thánh vương. E là cùng cảnh giới bên ngoài. Một tên phàm thể thánh vương cũng có thể ok đám người này. Lợi thế của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại là bá thể cường đại. Có thể nói là vô địch lực lượng tại đây. Hơn nửa tại nơi đây có nguyệt võng bao trùm. Không gian không phải là rất lớn. Kia hắn không cần phải sợ bọn họ trốn đông trốn tây. Có thể thoải mái phát huy ra những gì mà mình có được rồi. Khụ, khụ, mọi người cẩn thận. Tên này trước đây là đã che giấu thực lực. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm hiện ra thánh thể của mình. Nguyệt bán quân không còn bình tĩnh như trước đây được nữa. Hắn là hét lên thật lớn. Bảo tất cả mọi người phải đề phòng Diệp Tử Phàm tên này. Ầm ầm, vâng. Đại trưởng lão, Nguyệt Hạ Dương một đám người khí thế bạo phát, sau đó lên tiếng trả lời Nguyệt Bán Quân. Thật ra không cần Nguyệt Bán Quân nhắc nhở, bọn họ cũng là biết cái tên Diệp Tử Phàm này không phải bình thường như là phàm thể thánh vương bên ngoài. Khí tức từ trên người của Diệp Tử Phàm kia, còn cường đại hơn đại trưởng lão Nguyệt Bán Quân của bọn họ không ít lần. Nói tên kia là phàm thể thánh vương, còn là thánh vương sơ kỳ. Người nào có thể tin tưởng được? Ân, bắt đầu từ ngươi trước đi. Bá thiên thần quyền, sát, đánh rắn dập đầu đạo lý. Diệp Tử Phàm là biết đến. Hắn là chọn tên nguyệt bán quân kia. Không có gì khác, tên này tại đây là thủ lĩnh của đám người này. Thực lực hắn đánh giá cũng là cường đại nhất. Chỉ cần đem hắn trấn áp, những tên kia sẽ bị thần thái vô địch thiên hạ của hắn làm cho mất hết tinh thần. Không chiến tự bại mà thôi. Hơn nữa, hắn còn có một ý nghĩ. Như Nguyệt Bán Quân là người đứng đầu tại nơi đây. Như vậy cái này Nguyệt Võng cũng rất có thể xuất phát từ tay của hắn. đem Nguyệt bán quân sát, có thể đem Nguyệt võng khí linh bắt lại, từ đó rời khỏi nơi đây. Vừa có thể hù dọa 17 tên thánh vương còn lại, còn có thể lấy quyền khống chế được Nguyệt võng thánh khí. Một côn đôi việc như thế này hắn sao có thể không làm? Thần thông Nguyệt Trảm, sát. Nhìn Diệp Tử Phàm lựa chọn mình là người đầu tiên đối phó, Nguyệt bán quân đương nhiên là hiểu được trong lòng của Diệp Tử Phàm đang là đánh cái gì bàn tính. Chỉ là hắn tuy có phần kiêng kỵ khí thế vừa rồi của Diệp Tử Phàm phát ra, nhưng mà nói hắn sợ hãi Diệp Tử Phàm, như thế thì Diệp Tử Phàm đã nhầm to rồi. Nguyệt bán quân hắn đường đường là thánh vương trung kỳ viên mãn cường giả, còn lĩnh ngộ Nguyệt văn pháp tắc đến cảnh giới sơ kỳ đại thành. Thực lực kinh thế như thế kia, sao có khả năng sợ hãi Diệp Tử Phàm cho được? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, a, phốc, khụ, khụ, thể đạo cường giả bay ra khá xa, dường như nếu như không có Nguyệt võng mà nói, Nguyệt bán quân có thể còn bay xa hơn thế. Chỉ là đến cái kia Nguyệt võng, hắn là được lực lượng võng mang kia ngăn cản lại, không đến nỗi bị bay quá xa. Sau khi ổn định lại khí huyết sôi trào bên trong cơ thể, Nguyệt bán quân nhìn Diệp Tử Phàm ánh mắt hết sức là kinh sợ, thậm chí là khủng hoảng, lên tiếng nói, dù là đang trọng thương tại thân, nhưng lần xuất thủ vừa rồi, gần 900 vạn tòa thế giới chi lực, đây là một chiêu mà Nguyệt bán quân hắn đánh ra. Đừng nhìn một ngọn đao kia của hắn vừa rồi tầm thường mà nhầm, nhưng bao quát bên trong là Nguyệt văn pháp tắc đã tu luyện đến sơ kỳ đại thành của hắn. Nguyệt bán quân là nhớ rõ, khi mà mình đinh ninh Diệp Tử Phàm tên kia sẽ bị một đao của hắn chạm ra thành hai nữa. Không nghĩ đến điều kỳ lạ lại xảy ra, Diệp Tử Phàm không nên quan tâm một đao kia của hắn, vẫn là một quyền đánh đến. May mắn làm sao, hắn nhận thấy một tia không ổn liền là không có tự thân tiếp một quyền kia của Diệp Tử Phàm. Nếu như không, hậu quả vô cùng là nghiêm trọng, không chỉ là tốn mất một chút huyết như hiện nay đâu. Có thể hắn đã bị hồn phi phách tán sau một quyền của tên họ Diệp kia. Phải làm sao bây giờ? Nguyệt bán quân trong lòng không ngừng tự hỏi, dùng tự thân chống lại pháp tắc sơ QXZML kỳ đại thành mà không có vấn đề gì. Tên họ Diệp này thể đạo tu vi tuyệt đối không hề kém, chí ít cũng có hạ phẩm thánh khí cấp thấp thân thế. Hạ phẩm thánh khí, đây là thánh thể của thánh hoàng cường giả mới có, một kích ít nhất cũng có ngàn vạn tòa thế giới chi lực. Loại kia lực lượng, hắn như thế nào có thể chống lại đây? Á ha ha, Nguyệt thần tộc đám chuột nhắt các ngươi, chỉ là bao cỏ mà thôi. Ngày chết của các ngươi đến rồi. Quyền phá cửu hoang, sát, một kích vừa rồi tuy không thể đem cái tên Nguyệt bán quân này chấn sát, nhưng là cũng làm tên kia bị trọng thương, hơn nữa còn rơi xuống cách vị trí của hắn không có xa. Diệp Tử Phàm biết tính toán của mình hoàn toàn đúng, tiếp tục như thế này, qua không được bao lâu nữa, hắn có thể sẽ làm thịt được tên kia mà thôi. Dừng tay, tên này quá lợi hại, chúng ta lập tức hợp lại lực lượng, đem tên này chấn sát. Hạ Dương trưởng lão nói không có sai, chúng ta lập tức công kích, đem tên họ Diệp kia sát đi. Đúng, đúng, lập tức toàn lực công kích. Nguyệt thần thiên thủ, sát. Nguyệt quang thần kim, diệt. Nguyệt quang trảm chi thuật, sát. Một lời của Nguyệt Hạ Dương liền là đánh thức 16 tên thánh vương cường giả còn đang kinh sợ còn lại. Cả đám liền cùng nhau động viên, dốc hết toàn lực, hướng Diệp Tử Phàm vị trí sát đến. Khi đến nơi đây, bọn họ có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Diệp Tử Phàm một tên phàm thể thánh vương này lại có thực lực kinh khủng như thế này. Hiện thực hiện nay tuy có chút tàn khốc, nhưng tất cả bọn họ đều biết, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vì sao Diệp Tử Phàm này thực lực kinh khủng như thế, mà là nghĩ làm như thế có thể diệt được Diệp Tử Phàm đi. Có như vậy, bọn họ mới có cái cơ hội sống sót rời khỏi nơi đây. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, 17 đạo thánh vương lực lượng. Không, bao gồm một kích của Diệp Tử Phàm nửa là 10 đạo thánh vương lực lượng, đã làm cho vạn vật không gian nơi đây tan thành cám bụi. không có bất kỳ một viên tinh thần nào xung quanh mấy cái tinh vực gần đây. Cho dù là tử tinh còn có thể tồn tại sau một kích va chạm của 18 vị thánh vương cường giả. Giờ đây muốn tìm kiếm một cục đá cờ tầm nắm tay. Đối với lại mọi người cũng là còn quá khó khăn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.